Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 96 thứ 6 chỉ tiểu đoàn tử 19. Chờ tạp ngươi lạc đóng cửa lại rời đi, Ninh Tịnh xốc lên chăn, một sừng tú tâm dơ không phải dùng để sống lại tạp ngươi lạc trên người vậy sao? Hẳn ý tứ là tưởng tu hồi vải hồi trong biển sao? Hệ thống, ký chủ, ngươi lý giải sai rồi. Đầu tiên, cùng tiểu mỹ nhân ngư giống nhau. Tạp ngươi là cùng mụ phù thủy ký kết khế ước, mà khế ước có thời gian hạn định. Hiện tại, chỉ cần chạm vào thủy, hắn đuôi cá cùng đùi người là có thể tùy ý cắt. Phi thường linh hoạt, mà ở khế ước kết thúc ngày đó, cuối cùng một tia nắng mặt trời rơi vào mặt biển cái kia nháy mắt. Tạp ngươi lạc là cái gì hình thái? Hắn nửa đời sau liền sẽ lấy cái gì hình thái vượt qua, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, mẹ nó, đây là trong truyền thuyết song tạp song đãi sao? Bằng gạch dưới bằng, này công năng quá phương tiện. Nói cách khác, chỉ cần tạp ngươi lạc ở kết thúc ngày đó mặt trời lặn trước nhảy nước đọng, liền có thể thu hồi chính mình đuôi cá. Như vậy, nếu không có phát sinh ngoài ý muốn, hắn này một chuyến lữ trình, là dùng chính mình tín nhiệm mua vé vào cửa, mượn mụ phù thủy lực lượng đạt thành mục đích, cuối cùng còn có thể toàn thân mà lui. Không biết có phải hay không lệ thường, nhân ngư đồng thoại luôn là mang theo thiên chân tàn nhẫn sắc thái. Hơn nữa kết cục phần lớn không viên mãn, nhưng tạp ngươi là gặp phải lựa chọn. So với kia cái khế ước sau khi kết thúc liền phải hóa thành bọt biển tiểu nhân ngư muốn hảo đến nhiều, trên đời này sẽ có loại này miễn phí cơm chưa sao? Một tia hồ nghi hiện lên Ninh Tịnh trong lòng, một khi đã như vậy, không phải kết luận, tạp ngươi lạc bản thân không có hái Natalie trái tim động cơ sao? Hệ thống, không tồi. Cho nên ta có khuynh hướng hắn theo đuổi chính là một sừng tú tâm dơ một cái khác công năng. Nguyên cốt truyện tuyến là quay chung quanh kim sắc một sừng tú tâm dơ chữa thương công năng triển khai, cho nên, người liền cho rằng nó sử dụng như thế chỉ một. Trên thực tế, chữa thương công năng là nhằm vào dị thú. Nếu nhân loại dùng ăn nó, có thể được đến dị thú như vậy thọ mệnh chiều dài, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, hệ thống. Ngoặc kép, dị thú nếu không có nhân loại bắt giết, cơ bản đều có thể sống đến 200 tuổi. Kim sắc một sừng thú càng khó đến. Từng có ký lục, nhiều tuổi nhất một con sống 270 nhiều năm ni nhược kê nhân loại liền hoàn toàn bất đồng. Thời trung cổ chữa bệnh trình độ không phát đạt, sớm tại mười mấy năm trước, vùng duyên hải thành trấn còn có khó lòng ức chế tình hình bệnh dịch ở truyền bá. Cho nên, nhân loại tuổi thọ trung bình cũng không dài, có thể sống đến 5-60 tuổi nên thắp hương cười cho Mani, đặc biệt là Ninh Tịnh loại này quá liếm. Đào thị huyết sinh hoạt thợ săn tiền thưởng, người khác sinh mệnh là tế thủy trường lưu, bọn họ sinh mệnh là ở trong khoảng thời gian ngắn sáng lạn châm ngòi. Vô luận tuổi trẻ khi có bao nhiêu lợi hại, già rồi về sau khó tránh khỏi sẽ chịu một thân thương bệnh tra tấn. Chết thẳng càng tốc độ cũng càng mau, nếu nhân loại có thể ăn xong kim sắc một sừng thú trái tim. Ít nhất có thể đạt được loại này thuần khiết sinh vật một nửa trở lên thọ mệnh chiều dài. Ninh Tịnh bẻ ngón tay nói, lại có thể vào dược cứu người, lại có thể kéo dài tuổi thọ. Natalie đây là cả người dán đầy lá vàng, chuẩn bị trời cao tiết tấu a, hệ thống. Ngoặc kép, lại là không thể phản bác đâu. Rốt cuộc. Sự thật thật là trời cao, tạp ngươi là không có nói rõ bọn họ hiện tại ở đâu. Nhưng theo hệ thống theo như lời, đây là một cái cùng bị hải dương ngăn cách tiểu đảo. Có cao lớn cây cọ cùng kim sắc bờ cát, bờ biển biên có một con thuyền nhỏ. Nhưng cho dù có thể chạy đến trên thuyền, không có bản đồ cùng la bàn, cũng sẽ bị lạc ở đại dương mênh mông biển rộng thượng. Ở chỗ này cư trú mấy ngày. Ninh Tịnh đã thăm dò trên đảo cư dân tạo thành, tiểu người lùn là địa phương dân bản xứ, lớn lên có điểm xấu, nhưng kỳ thật là một loại nửa người bán tinh linh sinh vật. Bề ngoài, thân cao, quần áo đều giống nhau như đúc, Ninh Tịnh căn bản phân không rõ ai là ai, Bọn họ phòng ở phân tán ở trong rừng rậm. Mỗi ngày chỉ phụ trách đưa cơm cùng trông giữ nàng. Tạp ngươi lạc ở lên bờ thời điểm, đã từng trợ giúp quá này đó tiểu người lùn. Một loại trời sinh trực giác, làm này đó tiểu người lùn bản năng sợ hãi thoạt nhìn xinh đẹp vô hại tạp ngươi lạc. Nhưng bọn họ lại bị giao cho nhan cầu thuộc tính, yêu thích hết thảy xinh đẹp sinh vật, cho nên đối tạp ngươi lạc là lại sợ lại thường thân cận. Chịu thương chịu khó mà thờ phụng hắn. Ninh Tịnh, cảm giác là cô bé lọ lem cùng ác độc mẹ kế, hệ thống. Ngoặc kép, mỗi ngày, từ mở mắt ra bắt đầu, Ninh Tịnh liền sẽ nhìn đến tạp ngươi lạc, thẳng đến cơm chiều kết thúc, hắn sẽ tự mình cấp nhà ở lạc khóa, sau đó rời đi nơi này. Hệ thống không có định vị công năng, chỉ có thể lấy mắt thường nhìn đến tạp ngươi lạc hướng tới rừng cây chỗ sâu trong một khác tòa. Phòng ở đi đến. Xem ra đó chính là hắn nơi. Trong nháy mắt, Ninh Tịnh liền ở trên đảo nhỏ ở một tuần. Hôm nay chạng vạng, tà dương kéo ấm hồng cuộn sóng từ từ đập trên bờ cát kim sắc hạt cát. Thật lớn cây cọ chi gian, cột lấy một chương thật lớn võng giường. Tạp ngươi lạc làm Ninh Tịnh ngồi ở chính mình trước người. Ninh Tịnh cũng không lãng phí thời gian chạy trốn. Trước đừng nói trên đất bằng có bao nhiêu tiểu người lùn nhìn nàng. Làm cho tạp ngươi lạc mặt chạy tiến trong biển, liền càng thêm múa rìu qua mắt thợ. Tạp ngươi lạc uy Ninh Tịnh ăn một ngụm cơm, nhảy nhót nói, thế nào, ta làm tiểu người lùn chiếu mạn càng dương bờ biển đồ ăn hương vị là mani, đích xác khá tốt ăn. Sắc hương vị đều đầy đủ, Ninh Tịnh thở dài, thành thật gật gật đầu. Tạp ngươi lạc lập tức cao hứng lên, cúi đầu khẽ hôn Ninh Tịnh cái trán, thình lình nói. Hi di ngươi vẫn không nhúc nhích, ngoan ngoãn mà làm ta uy cơm bộ dáng cũng thực đáng yêu. Rất giống các ngươi nhân loại thú bông, cái muỗng lại đưa tới bên miệng. Ninh Tịnh rũ mắt nhìn thoáng qua, không tình nguyện mà mở ra miệng, chỉ có hệ thống hiểu nàng, buồn bã nói, cảm giác thực được chứ. Ninh Tịnh thỏa mãn mà than thở nói, cần thiết hảo a, cơm tới há mồm, y tới duỗi tay. Chỉ tiếc không thể biểu lộ ra tới đâu, hệ thống. Ngoặc kép, cái này rác rưởi, tạp ngươi lạc uy cơm thời điểm đặc biệt có kiên nhẫn. Thong thả ung dung mà uy xong sau, hắn cầm chén ném cho tiểu người lùn, dùng khăn lụa cấp Ninh Tịnh sát miệng, tái nhợt mờ u bàn tay thượng màu xanh nhạt huyết lạc, so khăn lụa còn muốn hôi mông mấy cái độ, Ninh Tịnh cảm thấy hắn như là tự cấp cầu sát miệng. Tránh đi hắn tay. Tạp ngươi lạc giống như không thấy được nàng tránh né động tác. Ánh mắt không có một tia hỏa khí. Dùng ngón tay nhéo Ninh Tịnh cằm. Thong thả ung dung lại không dung cự tuyệt mà vặn chính Ninh Tịnh mặt. Tiếp tục vừa rồi động tác. Hắn cười khẽ một chút. Nói, hi di ngươi, ta nguyên bản cho rằng ngươi sẽ cố ý không ăn cơm tới phản kháng ta đâu, Ninh Tịnh. Ngoặc kép. Gia hỏa này rốt cuộc đem ta tưởng thành cái gì ngoạn ý nhi? Hệ thống, ngoặc kép, tạp ngươi lạc thực tói quen sướng đơn hoàng, dùng ngón tay phất qua Ninh Tịnh môi dưới, tiếp tục nói, bất quá, nếu ngươi thật sự không ăn, ta còn là có biện pháp huy ngươi ăn vào đi, không ăn cơm trừ bỏ đói hư chính mình. Còn có ích lợi gì, Ninh Tịnh chuyển qua thân, làm bộ lơ đãng nói. Ta sớm hay muộn đều sẽ rời đi nơi này. Đói hư chính mình sao được, phía sau. Tạp ngươi lạc bên môi nhẹ nhàng ý cười bỗng dưng ngưng ở. Trong chớp mắt, cái loại này ấm áp thanh triệt màu sắc từ hắn xanh thẳm sắc đáy mắt rút đi. Hắn ánh mắt lại tối tăm lên. Hi di ngươi, chúng ta cần phải trở về, sau một lúc lâu. Hắn mới lạnh lùng mà nói ra những lời này. Này ý nghĩa hôm nay canh gác thời gian kết thúc. Tản bộ trở lại trụ tiểu phòng ở trước khi, đã là đầy trời tinh đấu. Nói là tản bộ, thì thật tạp ngươi lạc tay vẫn luôn rất có độc chiếm dục mà ôm lấy nàng eo. Đem Ninh Tịnh đưa vào trong phòng, tạp ngươi lạc đã thu liễm nổi lên vừa rồi tối tăm biểu tình. Hắn dựa khung cửa, ở Ninh Tịnh ngón tay thượng hôn hôn, ngọt ngào nói, hi di ngươi, ngủ ngon, cùng cục một tiếng, cửa phòng từ bên ngoài khóa lại. Ninh Tịnh nhìn chằm chằm môn, ở trong lòng phẩm vị một chút tạp ngươi lạc biến sắc mặt thuật. cái loại này quái dị cảm giác lại tới nữa. Kỳ thật, nàng trụ cái này phòng ở có 2 tầng lâu, bên trong có không ngừng 1 phòng, tạp ngươi lạc nếu tưởng đóng lại nàng, còn mỗi ngày tự mình tới khán hộ, kia vì cái gì ở buổi tối thời điểm, muốn chạy đến địa phương khác đi nghỉ ngơi đâu. Vấn đề này vãn chút lại tưởng, đêm nay có càng chuyện quan trọng là Mani vì thị hiếm, tiểu ngươi luôn buổi tối tuy rằng muốn xem thủ Ninh Tịnh, nhưng là cũng không cùng nàng ở tại cùng cái trong phòng. Cả tòa nhị tầng phòng ở, cũng chỉ có Ninh Tịnh một người độc hưởng. Phòng nội sở hữu bén nhọn vũ khí, đều bị tạp ngươi lạc trước đó thu đi rồi. Nhưng là, rất nhiều thời điểm, những cái đó nơi phát ra với sinh hoạt không chớp mắt tiểu đồ vật, cũng có thể vì nàng sử dụng. Ninh Tịnh từ nệm hạ nhảy ra một cái bị nàng trộm lưu lại cái muỗng. Mượt mà kia một bên đã bị ma thành cực mỏng một tầng sắc bén mộc phiến. Hệ thống, làm việc. Ninh Tịnh gật gật đầu, bỏ tới rồi lầu 2 tạp vật phòng cửa sổ trước, dùng bén nhọn cái muỗng đi cậy ra bên ngoài khóa. Đây là duy nhất một cái có rảnh cửa sổ. Hôm nay chạng vạng, nàng nói câu kia, về sau phải rời khỏi khiến cho tạp ngươi là cảnh giác. Là nàng cố ý, nếu nàng cùng hệ thống không có tự mình đa tình. Như vậy, xác định tạp ngươi lạc là vì nàng mới muốn đoạt lấy Natalie trái tim sau. Sự tình liền dễ làm nhiều. Cuối cùng một chuyện kiện phát sinh tại giáo đình. Natalie là ở nơi đó bị sống lại. Nếu tạp ngươi lạc là bôn Natalie trái tim mà đi, suy xét đến ven đường đuổi giết khó có thể thực thi. Tạp ngươi lạc chỉ khả năng sẽ ở 2 cái địa điểm xuống tay. Hoặc là, chính là ở Natalie không bị vận hướng giáo đình thời điểm động thủ. Tiêu bản chế tác yêu cầu thời gian, Natalie hiện tại cũng sẽ không chạy trốn. Cho nên, nàng sẽ không bị giam giữ ở khó có thể tiến vào tầng hầm Ngamani, chỉ cần lược đảo trông coi. Người, lưu đi vào lấy đi trái tim, chưa chắc sẽ bị phát hiện. Nhưng cứ như vậy, không có trái tim Natalie, chỉ là cái vỏ rỗng. Chẳng sợ rót 1 lít nước mắt tiến miệng nàng, cũng không thể sống lại. Như vậy, Vuni chủ tuyến liền hoàn toàn đi vào tử lộ. Đây là do không hoàn thành nhiệm vụ càng đáng sợ hậu quả. Thế giới băng bàn, làm không hảo sẽ đảo khấu trước mấy cái nhiệm vụ kinh nghiệm giá trị. Hảo, nếu con đường thứ nhất không được, vậy chỉ có thể suy xét khác khả năng tính. Nếu tạp ngươi lạc bỏ lỡ hiện tại động thủ cơ hội, hắn hẳn là sẽ đuổi theo Natalie tiêu bản đi trước hoàng đô. Tại giáo đình động thủ, lấy tạp ngươi lạc hận không thể đem nàng buộc ở lưng quần cách làm. Đến lúc đó đi trước hoàng đô giáo đình khi, hắn nhất định không yên tâm đem nàng lưu lại nơi này, mà sẽ mang theo nàng cùng đi. Ninh Tịnh vô luận như thế nào đều không thể làm chủ tuyến băng bàn. Cho nên, nàng phải làm chính là ở vận chuyển Natalie đội ngũ nhích người phía trước. Làm ra một chút phiền toái, đem tạp ngươi lạc bám trụ, cho hắn biết, tiểu ngươi luôn căn bản xem không được nàng, do đó không dám dễ dàng rời đi cái này đảo nhỏ. Cùng cục một chút, cửa sổ bị đẩy ra, Ninh Tịnh đem chuẩn bị tốt đệm chăn trói thành mảnh vải. Buông xuống đi xuống, theo nó chảy xuống ở trên bờ cát. Nàng trong cơ thể còn có nhân ngư độc tố, động tác không bằng dĩ vãng nhanh nhẹn, cũng may hạt cát mềm mại, rơi xuống đất không tiếng động, xuyên qua đen nhánh cọ lâm hướng bãi biển biên chạy, như vô tình ngoài, cuối liền dừng lại kia tao vứt đi thuyền nhỏ, ở không sai biệt lắm chạy ra cọ lâm thời điểm, Ninh Tịnh cố ý kích thích 2 bên cành lá, nháo đại điểm thanh âm, rốt cuộc, nàng đêm nay mục đích không phải vì chạy trốn, mà là vì làm sự tình. Dưới ánh trăng, nơi xa bờ cát bị ánh thành một mảnh tuyết trắng. Một con thuyền rớt sơn thuyền gỗ bị trói ở cây gỗ thượng, mắc cạn ở thiền trong biển. Ninh Tịnh trái tim nhảy đến bay nhanh. Kịch liệt vận động làm chúng nhân ngư độc tố nàng có chút choáng váng. Một chân thâm một chân thiền mà bước qua nước biển sau, nàng xoay người ngồi vào thuyền. Động thủ đi giải kia căn dây thừng, còn không có đem xoay 10 mấy vòng dây thừng buông ra. Ninh Tịnh liền cảm giác được một bóng ma chặn ánh trăng. Đông một tiếng, một cái mềm mại vật thể bị ném tới thuyền, lại là một cái đã bị chặt đứt cổ tiểu ngươi luôn. Tuy rằng hệ thống cấp NPC đánh mosaic, nhưng kia thô ráp đại khối màu đỏ, cùng với tiểu ngươi luôn thi thể đè ở nàng dày mặt lạnh băng xúc cảm. Vẫn là làm Ninh Tịnh co rúm lại một chút. Ninh Tịnh, ngoặc kép, cảm ơn ngươi cho ta đánh mosaic, thật mẹ nó hung tàn. Hệ thống, không cần cảm tạ, kế hoạch thành công, nhưng ta cảm thấy ngươi yêu cầu nhiều quan tâm chính mình một chút, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, hệ thống, chúc ngươi bình an, Ninh Tịnh rốt cuộc ngẩng đầu. Tạp ngươi lạc liền đứng ở nàng trước mặt, một tay kéo lại dây thừng, kia màu bạc tóc dài xấp xỉ trong suốt, ở nhẹ nhàng vũ động. Hắn quần áo phiêu tán ở mặt biển, nhẹ nhàng lắc lư, giống như nguyệt thần ra thủy. Hi di ngươi, đem tắt thở tiểu ngươi luôn ném ở thuyền sau. Tạp ngươi lạc đồng tử xúc thành dây nhỏ, cúi đầu xem nàng, nhẹ nhàng cong cong khóe miệng, âm thanh nói, còn chạy sao, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ cong cong, Spirit Femua, sân khấu ca đài địa lôi. Ai đêm nay di động đổi mới hệ thống sau liền hỏng rồi gạch dưới. Z, gạch dưới, hết chương.